Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Tô Đông Lâm hắn muội. Khảo hạch nơi sân ở Vân Lam Biệt Viện Vân Lam Đấu Trường Nội, dựa nghỉ ngơi khu nội trong đình ghế. Dựa, Đại Ly ngữ khí có chút lười biếng. Đấu trường, nhân gia Tiên Sơn còn có chuyên môn đấu trường. Thật đúng là chênh lệch a, Lan Chỉ Yêu cảm thấy nàng oán niệm quá nặng. Đó là chậm rãi nói. Chúng ta Tiên Sơn tuy nhỏ, nhưng là cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Ít nhất tựa hồ suy nghĩ một chút, nàng mới có thể nghĩ ra tiểu rốt cuộc có chỗ tốt gì. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật không có gì chỗ tốt, bất quá may mắn chỉ có Vân Khung. Vân Lam cùng Vân Phàm Tam Đại Tiên Sơn có như vậy đãi ngộ. Lòng ta thoải mái, người nào đó biểu tình thân là sung sướng. Tự tiêu khiển giống nhau, Lan Chỉ Yêu. Người này tâm rốt cuộc là có bao nhiêu âm u a? Mới có thể thế nào cũng phải lấy người khác khuyết điểm tới an ủi chính mình không đủ, ngươi. Người này như thế nào màu đỏ tím? Tuy rằng chúng ta Hãn Hải Biệt Viện không có chuyên môn đấu trường, nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy a, mềm mềm mại mại thanh âm từ Đại Ly phía sau lưng truyền đến, nghe thanh âm liền hiểu được đây là cái cô nương gia. Vẫn là một cái tuổi tác tương đối tiểu nhân tiểu nha đầu, Đại Ly xoay người. Vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người, nha đầu là nha đầu. Chính là, cũng không tiểu, 1m5 nhiều điểm cái đầu ở chỗ này một đoàn cao gầy mỹ nữ bên trong tự nhiên là lùn, ngũ quan ngây ngô, cùng 13 đến 14 tuổi nữ hài tử dường như. Bất quá toàn trường sở hữu nam nhân ánh mắt đều không tự chủ được đến dừng ở nàng trên ngực có. Mương ngực, mới là ngực, không cần muốn tễ là có thể có mương ngực. Đó là, đồng nhan sao? Thanh âm thể nhu dễ đẩy ngã loli gì đó. Nếu nhiều sao, kia đẩy ngã liền có chút khó khăn, mà giờ phút này. Mi mắt cong cong, gương mặt đô đô tiểu cô nương chính xoa eo. Vẻ mặt bất mãn đến chừng mắt Đại Ly, chỉ là ở nàng nhìn đến quay mặt đi tới Đại Ly là lúc. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngạch. Chủ yếu là không nghĩ tới người này hội trưởng đến như vậy xinh đẹp. Thậm chí, không thể so Vân Lam Biệt Viện những cái đó các sư tỷ kém, nàng rốt cuộc là ai? Một như vậy tưởng, nàng buột miệng thốt ra. Ngươi cho rằng ngươi ai đâu? Có chút không khách khí bộ dáng, Đại Ly không nhịn được mà bật cười. Nàng hơi hơi đứng lên tử. Tới gần kia Loli. Loli sợ tới mức sau này lui một bước. Nào đó thân cao 1m7 nhiều điểm nữ nhân liền như vậy lấy thân cao phúc qua nàng đầu. Đem nàng áp chế ở cái bàn ven. Ngươi. Ngươi, Loli sợ hãi. Thân thể của nàng vô cùng cứng đờ. Chỉ cảm thấy có âm vèo vèo khí lạnh từ nữ nhân này trên người toát ra tới chui vào thân thể của nàng. Đại Ly vươn tay. Một ít người cho rằng Đại Ly muốn ra tay đánh cái này Loli. Nhưng là kết quả là, nàng lấy tay cầm trên bàn một viên đỏ rực trái cây. Đứng thẳng thân mình, cắn một ngụm trái cây. Có chút phóng đãng không kềm chế được đến liếc tiểu Loli liếc mắt một cái. Tiểu Loli đáy mắt đã có oánh oánh lệ ý, nữ nhân này là yêu quái sao? Ngươi làm cái gì? Lạnh lùng tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đại Ly ngước mắt vừa thấy Tô Đông Lâm đứng ở hành lang cuối bên kia. Thân hình chợt lóe liền đến nàng trước người, ngươi dám khi dễ ta muội. Ngạch, nói, trường hợp này có chút ra ngoài Đại Ly dự kiến. Mà có chút người cố tự xem náo nhiệt, a, Tô Đông Lâm ra hỏa này đối như vậy một cái mỹ nhân thế. Nhưng có thể như vậy tàn nhẫn. Kỳ thật từ phía trước bắt đầu, liền có rất nhiều người ở suy đoán Lan Chỉ Yêu bên người nữ nhân này rốt cuộc là ai. Chỉ là đoán tới đoán đi còn cân nhắc không đến đến tột cùng. Muốn đi hỏi hạ kia Vân Lam Biệt Viện các mỹ nữ nhìn xem đăng ký tên. Nhân ra lại là không cho sắc mặt tốt, bất quá Đại Ly cũng bị dọa sợ. Hồi hỏi, người muội, Tô Đông Lâm cau mày. Nhìn nhìn Lan Chỉ Yêu, lại nhìn xem Đại Ly, Tô Châu Châu chính là ta muội, ngươi tưởng khi dễ nàng. Hắn phía sau che chở Tô muội muội đã hai mắt đẫm lệ mênh mông. Nắm hắn tay áo, Đại Ly yên lặng nhìn nhìn hai huynh muội. sau đó lại lần nữa khẽ cắn hạ trái cây. Nói thật, không giống cũng không nghĩ, sau đó quay đầu đối Lan Chỉ Ưu hai người nói. Khảo hạch tựa hồ muốn bắt đầu rồi. Đi thôi, ba người vừa đi, Tô Đông Lâm phản ứng lại đây, tên kia là ở châm chọc ta cùng ta muội lớn. Lên không giống, Tô Đông Lâm còn có như vậy muội muội. Đại Ly lắc đầu cười khẽ, vừa đi hướng đám người đã hội tụ đấu trường. Phạm vi thật lớn, phương đông có đột ngột từ mặt đất mọc lên quan khán tịch đài. Tựa hồ là vì cấp thân phận quý trọng người chuẩn bị, ngươi nhưng đừng xem thường kia Tô Châu Châu. Nàng cũng là cuồn cuộn biệt viện nội xếp hạng trước 5 đệ tử. Chính là can đảm nhỏ chút, không thiện tranh đấu. Bất quá nhân duyên thực hảo, Lan Chỉ Ưu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Người khi dễ nàng, không chuẩn rất nhiều biệt viện đệ tử sẽ tìm ngươi phiền toái nga, chỉ bằng kia đồng nhan sao? Kia nhà đầu không nhân duyên mới là lạ, Đại Ly trong lòng cười. Một mặt đi vào đấu trường, hôm nay nội viện khảo hạch nơi. Vải đỏ bảng thượng rồng bay phượng múa viết hơn 1000 cái tên, này đó chính là tham gia khảo hạch người danh sách, không biết cuối cùng có ai có thể lưu tại này mặt trên. Đại Ly nhìn vô cớ treo không lại không gió kéo động xinh đẹp lụa đỏ lụa, mặt trên tên dường như cũng là tồn tại. Một đám thần khí hiện ra như thật đến tùy sóng trục lãng, tên quá nhiều. Nàng không tìm được chính mình, dựa theo lệ thường khảo hạch có 2 đợt, Lan Chỉ Ưu là lão tư cách. Niệm thương biệt Ly từng nói Đại Ly đối phương diện này luôn luôn không có gì tư lịch. Đó là giải thích vừa lật, nội viện khảo hạch khóa trước đều là một cái hình thức. 2 đợt, vòng thứ nhất, so đấu, nhất trực quan giết chóc, tàn khốc đào thải những người khác, bằng chung trận chung kết thành tích vì chuẩn, cường giả thượng vị, vòng thứ nhất chính là so đấu. Kia còn muốn đợt thứ hai làm chi? Đại Ly có chút không chút để ý cười. Này một vòng là tất nhiên, chỉ là nàng không nghĩ tới còn có đợt thứ hai, vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai là độc lập mở ra. Vòng thứ nhất lúc sau, chỉ cần thành tích thỏa mãn, tự nhiên có thể vào nội viện, nhưng là đợt thứ hai, là thiên phú, Đại Ly sửng sốt tiên căn, dung linh độ, chỉ có 2 cái phương diện. Bằng dễ hiểu phần mềm điều kiện tới cân nhắc người thiên tư, chỉ cần tiên căn cùng dung linh độ. Không cần tuổi cùng tu vi. Ở phía trước tiên môn mở rộng ra là lúc. Ta nhưng thật ra cũng trải qua quá một lần khảo hạch, Đại Ly có chút kinh ngạc. Đồng dạng thiên phú khảo hạch. Vì sao ở chỗ này lại, đó là nhập môn khảo hạch. Tuổi quá lớn, tương đương hoàng kim khi đoạn bị hoang phế. Tiền đồ bị hạn chế. Người thiên phú lại hảo cũng là không lớn được việc. Loại này thiên phú khảo hạch vì chính là sàng chọn nhập môn người được chọn. Tự nhiên muốn hơn nữa tu vi cùng tuổi. Nhưng là trước mắt chúng ta đã là chính thức đệ tử. Trên cơ bản có thể bảo đảm tương lai không chịu tuổi hạn chế. Lan Chỉ Ưu đứng ở vải đỏ bảng hạ. Triều Đại Ly cười đến có chút chua xót. Mà dưới loại tình huống này, tiên căn cùng dung linh độ liền cơ hồ ý nghĩa ngươi thiên phú. Căn bản nhất cũng là quan trọng nhất thiên phú. Mà loại này thiên phú thành tích sẽ bị tồn nhập nội viện chân linh hồ sơ. Trở thành ngươi hồ sơ chung tư bản. Sẽ ảnh hưởng đến tông môn một ít người đối với ngươi đánh giá. Nói cách khác, này đợt thứ hai tương đương là đối với ngươi người này tiến thêm một bước đánh giá, trần trụi đến nói. Sở hữu tông môn. Vẫn là tu tiên giới mọi người. Nhất coi trọng vẫn là tiên căn cùng dung linh độ. Mặt khác tất cả đều là vô nghĩa. Đương nhiên, Lan Chỉ Ưu còn hơi tối nghĩa đến bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu là ngươi vòng thứ nhất bởi vì tu hành 5 tháng quá ngắn mà thực lực vô dụng. Nhưng là ở đợt thứ hai, ngươi thiên phú quá đáng sợ. Như vậy cũng có thể tiến vào nội viện ân. Không phải nói các đệ tử đều cần thiết bằng khắc nghiệt thực tế thực lực tiến vào nội viện sao? Như vậy, Đại Ly cười đến có chút châm chọc, rồi lại lập tức nhớ tới cầm cơ. Nàng cười đạm đi, sờ sờ cầm, lại hỏi, kia đến là cái gì thiên phú? Hoàng kim chi tử tiêu chuẩn, khó trách a. Dù Tử Thác nói sở hữu hoàng kim chi tử đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào nội. Viện, nguyên lai là có này cái thứ hai khảo hạch tới thay đổi quy tắc. mà sở hữu tông môn cũng cơ hồ toàn vì Hoàng Kim Chi Tử nhóm khai cửa sau. Gắng đạt tới bằng đoạn thời gian cho bọn hắn cung cấp ưu việt nhất tu luyện hoàn cảnh, này đãi ngộ. Chênh lệch quá lớn. Đại Ly cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều toan, thiên phú như thế quan trọng, phía trước che che giấu giấu, nhưng thật ra đáng tiếc vài phần. Bất quá lúc ấy thực lực quá yếu. Như vậy lần này, Đại Ly lâm vào trầm tư. Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền không có phát hiện. Chỉ lôi kéo nàng đi hướng khảo hạch đi, trận đầu khảo hạch so đấu an bài thực mau liền phải ra tới. 18 biệt viện rất nhiều đệ tử. Mấy vạn người, nhân số đông đảo, rậm rạp, một ít đệ tử đã thao tác các loại tiên thuật bí pháp đem một đám lôi đài ngưng tụ lên. Chớp mắt đó là chỉnh chỉnh tề tề lên, bất quá lôi đài ở ngoài. Còn có mặt khác thần thần bí bí đồ vật, xem tái là tự do. Đệ tử môn hoàn toàn nhưng chọn chính mình muốn nhìn thi đấu đi tìm tương ứng lôi đài. Bất quá theo thi đấu tiến trình gia tăng, lôi đài càng ngày càng ít. Cuối cùng, sẽ chỉ có một, ra tới. Ra tới, xem, ta nhìn xem, ai, lần này tham gia khảo hạch tổng cộng có 1.100 cá nhân a. Thật nhiều, thượng giới mới 700 người đâu. Người nhiều, cạnh tranh liền càng kịch liệt. Thi đấu nhật trình liền càng kháng dài quá, người nhiều vô dụng. Cuối cùng còn không phải chỉ chọn như vậy những người này, Mông Điền chớp hạ miệng. Một bên nhìn hướng đấu sân thi đấu một bên cuối chín điều dũng động vòng sáng. Đối Đại Ly nói, đó là Tái Long nói. Bên trong là độc lập Long nói không gian. Chỉ có ở 15 phút nội lao ra Long nói nhân tài có tư cách tham gia đấu tái. Hình như là nội viện những cái đó tiền bối làm ra tới. Không ai biết bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có lẽ chỉ có tham gia quá một lần nhân tài hiểu được đây là khảo hạch đấu tái mở màn. Cũng là nhất thô thiển một lần đào thải. Bất quá cũng là lớn nhất quy mô đào thải. Ở thượng giới, 700 cái người dự thi. Ở Long nói lúc sau, chỉ có 100 người giữ lại, Lan Chỉ Yêu chậm rãi nói. Một bên nhìn về phía vải đỏ bảng. Cho nên rất nhiều tên thường thường chỉ ở vải đỏ bảng thượng để lại không đến một canh giờ đó là... Không thấy, ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Đại Ly nghe vậy gật gật đầu. Lại là hơi cười. Nàng thích loại này tàn khốc thi đấu, càng tàn khốc. Thắng lợi càng có giá trị. Khoảng cách đã định khảo hạch chi gian thực mau đó là muốn tới. Đại Ly đám người kể hết tìm được rồi đối ứng chính mình long nosaki.ps. Thừa có đề cử ở trang web thượng. Thừa cơ đẩy mạnh tiêu thụ hạ sách mới ngự bảo. Nghèo rớt mồng tơi lại thông qua giám bảo, tầm bảo, đoạt bảo làm giàu tùy giặc ngồi ở chỗ kia. Nàng trước mặt bày hai dạng đồ vật một phen kiếm, một mặt gương, người nào đó. Lão bản, cầm đồ đi tùy giặc. Này kiếm lai lịch, người nào đó. Còn nhớ rõ năm đó ở Hắc Mộc Nhai huy kiếm tự cung Đông Phương bất bại sao? Tùy giặc, ngoặc kép chấm chấm, ân, không phải huy đao tự cung sao? Hảo đi, kia này gương là, chư bát giới kính chiếu yêu. Người nào đó, không phải, đây là đường tăng trang điểm dùng. Người làm cái gì? Tùy giặc, ân đánh 110 cáo bệnh viện tâm thần. Làm cho bọn họ tới đón ngươi, trên thực tế. Mặt trên những cái đó đối thoại tất cả đều là giả. Tùy giặc phát hiện đây là một giấc mộng, nhưng là thật lâu về sau. Nàng phát hiện kia mộng cái gì đều giả. Chỉ có một sự kiện là thật sự kiếm cùng kia gương đều là thuộc về nàng. Hết chương.